Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1868, chiến thần oai. Thượng, là, mà tự sau lưng Vương Trung Tự, một tên mặt đen, một tên hắc tu, cùng bốn chừng hơn 10 tuổi khoác giáp lão tướng cùng nhau cúi người xuống. Khom người thi lễ một cái. Hai người này khuôn mặt trong quân ngũ đặc biệt không quen. Thế nhưng phóng ở mười mấy năm trước, hai cái danh tự này nhưng là không người không biết, không người không hiểu. Vương Trung Tự Nam Chinh Bắc Chiến, khởi xướng từng cuộc một trong chiến tranh đều có bóng người của bọn họ. Này hai người và một con rồng một hổ, Năng Chinh Thiện Chiến, là Vương Trung Tự dưới trướng cực kỳ mạnh mẽ chiến tướng. Sau đó, Vương Trung Tự giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Lui ra quân ngũ, tiến nhập bên trong thâm cung. Hai người này cũng theo tan mất quân bên trong sở hữu chức vụ. Thành vì Vương Trung Tự bên người hai tên gia tướng. Ầm ầm ầm, có này hai tên ngày xưa thuộc cấp trợ giúp. Bốn phương tám hướng, yên trần cuồn cuộn, sở hữu đại quân bất quá mấy hơi thở. Lập tức hoàn thành tập kết, mà chỉ nghe từng trận sắt thép nổ vang, leng keng, từng đường rộng lớn vầng sáng từ hai người dưới chân phun ra mà ra. Cấp tốc gia trì đến rồi toàn bộ đại quân, sở hữu đại quân sức mạnh, tốc độ nhanh nhẹn lập tức không ngừng tăng vọt, trực tiếp bay vụt một đoạn dài, mà ở đại quân hoàn thành tụ họp chớp mắt, Vương Trung Tự chỉ là hơi gật gật đầu. Sau một khắc, oanh, không khí nổ tung, khí sóng nổ vang, phô thiên cái địa trong cuồng phong, một luồng bàng bạc cương khí bắn ra, Vương Trung Tự nhân mã hợp nhất, tung nhảy ra, cấp tốc hướng về phía trước chiến trường bắn như điện mà đi. Hi họ họ, cái kia từng trận tiếng ngựa hí dường như rồng ngâm giống như, lại vừa vang lên, cũng đã là 5-6 trượng có hơn. Nếu như nhìn kỹ lại, cái kia thớt như long chiến ngựa vó ngựa cự ly mặt đất đủ có chiều cao hơn một người. Vó ngựa đạp hạ địa phương, hư không ao hãm, hiện ra một đạo sâu sắc dấu vó ngựa. Vương Trung Tự nhân mã hợp nhất, lại là ở ngự không mà đi, mà Vương Trung Tự chỗ đi qua. Không khí kịch liệt sôi trào, từng làn khí sóng không ngừng nổ tung. Ở trong hư không lưu lại một đạo minh lộ vẻ, rộng rãi, con đường. Thời khắc này, đừng nói là hậu phương A Bất Tư, tự liền phía trước chiến trường, vô số đại thực tổng đốc, phó tổng đốc, thậm chí ngay cả tượng hình cự thú trên lưng cổ Thái Bạch đều chú ý tới vị này khí tức bá đạo. Kịch liệt, dường như bầu trời hạo nhật sáng tỏ đại đường tướng lĩnh. Ầm ầm ầm. Mờ tối bầu trời, Vương Trung Tự tốc độ so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn nguyên bản đứng lại ở đại quân phía sau, cự ly tiền tuyến Tát Lợi Hách bọn họ cũng không thiếu cự ly. Tình huống bình thường, chí ít cần không ít thời gian mới có thể chạy tới tiền tuyến. Nhưng mà Vương Trung Tự nhân mã hợp nhất, nhanh như chớp, ngự không mà đi. Chỉ có điều mấy hơi thở tự lướt qua 5-600 trượng cự ly. Cự ly phía trước quấn quýt lấy nhau ba người cũng chỉ có 100 trượng không tới cự ly. Tát Lợi Hách, cẩn thận, xa xa, cự tượng trên lưng, cổ Thái Bạch theo Vương Trung Tự ánh mắt. Một chút tự chú ý tới tiền tuyến trong đại quân Tát Lợi Hách. Trong nháy mắt. Vị này đại thực đại thánh tông cũng hiểu vị này đại đường tướng lĩnh ý đồ. Nhất thời đổi sắc mặt, lấy lợi ngươi, thi đấu nỗ tây, toàn lực bảo vệ Tát Lợi Hách, đánh lén người đường. Một luồng khổng lồ sóng ý thức, dường như lôi đình, mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mà sau một khắc, phía sau trong đại quân. Từng người chính từ trong đám người lặng lẽ tới gần đại thực tổng đốc. Phó tổng đốc dồn dập ngẩng đầu lên, lần này không tiếp tục ẩn giấu, dồn dập từ trong đám người tung nhảy ra. hướng về Tát Lợi Hách phương hướng bắn như điện mà đi. Tốc độ trực tiếp tăng vọt mấy đoạn. Cái gì người, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong đám người, Tát Lợi Hách cũng cảm giác được cái gì. Chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy giữa không trung, cái kia đảo như gió bão, bằng tốc độ kinh người bao phủ tới, cả người khí tức cuồn cuộn, có như diệt thế ma thần giống như thân ảnh. Tự liền vị này cổ thái bạch dưới trướng thân kinh bách chiến đại thực hàng đầu đại tướng cũng không khỏi được mí mắt nhảy lên, có loại cảm giác kinh hãi, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trong chớp mắt này, Tát Lợi Hách toàn thân mỗi một tế bào đều đang không ngừng thả ra này một tin tức. Đây là Tát Lợi Hách chinh chiến cả đời, vào sinh ra tử, ở vô số lần máu và lửa bên trong rèn luyện ra trực giác. Hắn đã nhớ không rõ lần trước chính mình có cái cảm giác này là lúc nào. Năm đó chính mình vẫn là một tên lính quen thời điểm. Bây giờ lấy hắn tu vi, thân là toàn bộ đại thực đứng đầu nhất đại tướng, đứng ngạo nghễ ở toàn bộ lục địa thế giới ngàn tỷ võ tướng hàng đầu vị trí. Làm sao có khả năng còn có người có thể cho hắn lấy cái cảm giác này? Này một chốc, Tát Lợi Hách lần thứ nhất cảm thấy một luồng sâu sắc chấn động. Còn có một loại thiêu đốt từ đáy lòng sự phẫn nộ. Thế nhưng Tát Lợi Hách rất nhanh tựu không kịp nhiều nghĩ. Theo một tiếng như long mã tê, đối diện tên kia đáng sợ đại đường đại tướng đã giống như một đoàn lôi bảo, giống như bắn như điện. Mà tới, tốc độ của hắn thậm chí so với Tát Lợi Hách phía sau cái kia chút đã cấp tốc chạy tới tổng đốc. Phó tổng đốc còn thực sự nhanh hơn nhiều. Hi họ họ, chiến mã hí dài, không có quá nhiều ngôn ngữ, không có hung hăng, bá đạo, một đời không ai bì nổi tuyên ngôn cùng lời thề. Vương Trung tự vượt nhân dịp cái kia thớt thần mã, nhân mã hợp nhất, đạp không mà tới, cả người trên dưới lãnh ngạnh tựu giống như một khối đần độn khối thép. Vương Trung tự phong cách hành sự thật giống như tính cách của hắn giống như vậy. Đôn hậu, chất phác, trung trực, không có quá nhiều tân trang cùng hoa lệ ngôn ngữ. Thế nhưng sự công kích của hắn, so với thế gian bất kỳ đao kiếm đều phải sắc bén cùng đáng sợ. Cái kia loại khiến người hít thở không thông đáng sợ. Cheng, trong chớp mắt, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một trận kinh thiên kiếm ngân vang vang vọng hư không. Thật giống như vạn thiên đao kiếm đồng thời rung động, ngâm nga giống như vậy, mà Vương Trung tự sau lưng, một thanh xưa cũ hoàng kim trường kiếm, nhận khẩu lộ ra một luồng đỏ như máu, nháy mắt nhảy đánh mà ra, bay xuống trong tay hắn, mà vẻn vẹn chỉ là một giây, cái kia trường kiếm cũ kỹ lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngược lại theo Vương Trung tự vung ra tay cánh tay, hóa thành một đạo khoảng cách đủ có hơn 10 trường, to lớn, ác việt, như có như không nhàn nhạt huyết hình cung. Cái kia huyết hình cung nhanh như điện quang lôi hỏa, cấp tốc xẹt qua tầng tầng hư không, một kiếm hướng về đối diện Tát Lợi Hách chém tới. Nhanh, quá nhanh, Tát Lợi Hách chưa bao giờ nghĩ qua, có người chiêu thức lại sắp đến rồi mức độ này. Vương Trung tự lần thứ nhất rút ra trường đao thời điểm, còn có bên ngoài hơn 20 trường, thế nhưng cái kia một đạo ảm đạm huyết hình cung phun ra thời điểm, cũng đã thẳng dồn đến Tát Lợi Hách trước người, thậm chí càng vượt qua Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận công kích. Tát Lợi Hách đương nhiên biết rõ, đây là tuyệt đối không thể, gần như vậy cự ly, đối phương liền tính nhanh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể so với Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận còn nhanh hơn. Này chỉ có thể thuyết minh một điểm, thực lực của đối phương quá mức cường đại. Đây là một loại ảo giác, thân thể của hắn cùng bản năng ở lấy phương thức này nhắc nhở hắn. Đối diện cái kia người so với Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận uy hiếp còn đáng sợ hơn. Cheng, cheng, trong chớp mắt, vô số ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, không có chút nào do dự. Tát Lợi Hách hơi suy nghĩ, trong tay hai thanh sắc bén đại thực loan đao rung động ngâm nga một tiếng, nháy mắt kêu thét, quay về, tạo nên từng vệt tử vong ánh sáng, hướng về đối diện đạp không mà đến Vương Trung tự chém vụt mà đi. Cho tới Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận, hắn đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Vù, khi hai thanh loan đao ở mờ tối bầu trời hạ xẹt qua từng sợi trắng bạc hàn quang, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt lay động qua hư không. Một sát na kia, thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Cheng, cheng, tựu ở Tát Lợi Hách ánh mắt bên trong, chỉ có điều lóe lên một cái. Cái kia đạo đáng sợ to lớn màu máu hình cung ánh sáng tựa hồ từ lâu dự liệu được sự công kích của hắn, lấy một loại thiên truy bách luyện phương thức, lay động qua hư không. Từ hắn hai thanh đại thực loan đao trong đó, liên tiếp qua lại mà qua, thời điểm nguy hiểm nhất, giữa hai người cự ly thậm chí nhỏ như sợi tóc, cái kia kinh thiên huyết hình cung thậm chí ngay cả tốc độ đều không có chút nào chậm lại, cũng đã lóe lên hắn chặn đánh. Loại cảm giác đó thật giống như hai người trước đã từng giao thủ quá vô số lần. Đối phương đối với nhất cử nhất động của hắn, sở hữu công kích đều chín nhẫm đến cực điểm, rõ như lòng bàn tay. Đồng thời ở ra chiêu chớp mắt, tựu đã tìm được sơ hở của hắn, đồng thời dự liệu được hắn phía sau sở hữu phản ứng. Làm sao có khả năng? Tát Lợi Hách trong lòng kinh hãi cực kỳ, nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn, liên tiếp hai lần công kích. Thậm chí ngay cả sự công kích của đối phương quỹ tích đều không có thể thay đổi biến. Như vậy giao thủ kết quả cùng phương thức là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Mà thần huyết sư, trong chớp mắt, mắt thấy kia tia máu ánh sáng chém vỡ hư không, bằng tốc độ kinh người hướng về cổ của mình chém tới. Tát Lợi Hách vừa sợ vừa nóng nảy, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Một luồng bàng bạc cương khí cùng năng lượng màu đỏ sậm sền sệt cực kỳ, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống Tát Lợi Hách phía sau ánh sáng thác động. Trong thời gian ngắn, một đạo huyết trì hóa thành vô số gợn sóng nhộn nhạo lên. Mà tựu ở giữa ao máu, một đầu dữ tợn ba đầu ma thần gầm thét lên, từ sâu trong hư không cấp thiết chui ra. Hai thanh binh khí đã mất, Tát Lợi Hách hiện tại chỉ còn lại vật lộn mệnh một đường. Chỉ là, Tát Lợi Hách còn đánh giá thấp đối thủ của mình. Hắn đối mặt không phải Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, cũng không phải An Tư Thuận, mà là toàn bộ Đông Phương Đế Quốc danh chấn bát hoang đời trước chiến thần. Thanh danh chi long, thực lực chi thịnh, còn xa ở các hoang đại đô hộ bên trên. Tát Lợi Hách một chiêu thất lợi, lập tức biến chiêu. Đối phó người khác có lẽ hữu hiệu, thế nhưng ở Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự trước mặt, khi hắn phán đoán sai lầm. Vương Trung Tự công kích xẹt qua hắn đệ nhất chuôi đại thực loan đao thời điểm, cũng đã quyết định hắn kết cục. Oanh, có như một đạo huyết sắc điện ánh sáng từ trên trời giáng xuống, xẹt qua hư không. Tát Lợi Hách gọi tới ba đầu ma thần thậm chí vừa mới vừa hiện ra một nửa. Cái kia đạo khủng bố, dài hơn 10 trượng màu máu hình cung ánh sáng, tốc độ liền đột nhiên tăng vọt một đoạn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, một kiếm chém mở Tát Lợi Hách bên ngoài cơ thể hùng hậu cương khí hộ thể. Chém qua cổ của hắn, huyết quang xoắn một cái, Tát Lợi Hách cổ liền bị phân thành hai đoạn, một viên đầu lâu to lớn xoay tròn bay lên cao cao, bay về phía xa xa. Như thế khả năng có thực lực mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Tát Lợi Hách trợn tròn đôi mắt, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, hắn đều không dám tin tưởng, lại có thể có người có thể mạnh mẽ tới mức này. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi, tựu đã bị người tháo xuống đầu lâu. Ầm ầm, thẳng đến lúc này, Tát Lợi Hách thi thể không đầu mới đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như từ không trung ngã xoạch xuống, máu tươi vẫy xuống một chỗ, mà lộc cộc hai tiếng, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cưỡi cái kia thớt như rồng đại mã, áo khoác ngoài phần phật, từ không trung rơi xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.